Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tinh, ở đây, trên xe khách, Chu Vũ Trạch phấn khích vẫy tay. Sau đó, cậu ta đẩy những người khác ra, mặt đầy tươi cười mà đến bên Nhan Như Tinh. Khi nhìn thấy Nhân Ngẫu Sư bên cạnh cô, nụ cười trên mặt Chu Vũ Trạch mất đi vài phần. Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ngồi vào ghế trống phía sau cô. Không lâu sau khi cậu ta ngồi xuống, ba người chơi khác đứng dậy và lần lượt thay đổi vị trí xung quanh cậu ta. Một lát sau, các diễn viên cùng người chơi nhất trí ngồi ở bên trái xe khách. Về phần bên kia, tất cả đều là nhân viên công tác của đoàn phim. Trước khi xe chạy, Chu Vũ Trạch gõ gõ vào lưng ghế sau chỗ ngồi của Nhan Như Tinh. Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp nói gì thì đã bị ánh mắt lạnh lùng từ tên Nhân Ngẫu Sư bên cạnh bước lui. Huynh đệ à, ta có chuyện cần nói với cô ấy. Anh xem chúng ta có thể đổi vị trí trước được không? Chu Vũ Trạch thấp giọng thương lượng. Nhân Ngẫu Sư dùng hành động để chứng minh rằng hắn ta không muốn. Nhìn Nhân Ngẫu Sư vùi đầu đan áo len hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của mình. Chu Vũ Trạch há miệng ngây ngốc, nhìn qua Nhan Như Tinh, lại nhìn sang hắn ta, đành bỏ cuộc, bất quá vị trí không thể thay đổi, nhưng người thì ở trước mặt, có thể trực tiếp hỏi. Vì vậy Nhan Như Tinh đã sớm nghe thấy tiếng gọi của Chu Vũ Trạch. Từng tiếng gọi cứ như là tiếng gọi phảng phất của một hồn ma vậy. Nhìn điện thoại, tôi có nhắn cho cô một tin nhắn. Cô cúi đầu, mở điện thoại, vào buổi trưa, cậu ta đã tự hỏi mình một vài câu hỏi. Nhan Như Tinh, không phải tôi đã nói hết cho cậu sao? Tôi cũng không biết, làm sao lại không biết? Hai người không phải ở chung một nhóm sao? Hơn nữa tối hôm qua cô cùng Lưu Viện quay phim đúng không? Cô không biết tình huống của cô ấy sao? Làm ơn nói cho tôi biết những gì cô biết. Tôi có thể trao đổi thông tin với cô. Chu Vũ Trạch gấp gáp gõ chữ trên điện thoại. Cậu có thông tin gì? Phải xem cô muốn biết cái gì. Chu Vũ Trạch tự tin đáp. Cô có biết trên thực tế tôi làm gì không? Làm gì? Nhan Như Tinh tò mò hỏi. Tôi đang nói cho cô. Nhưng cô phải kín miệng. Nói, tôi là người buôn bán tình báo. Chu Vũ Trạch nói, có hai người cùng vào phó bản với tôi. Tôi là mời họ đến để bảo vệ tôi. Kết quả, tôi là người duy nhất bị ném vào phó bản trừng phạt này. Thế nào, có muốn cùng tôi trao đổi thông tin không? Thực tế chắc là được rồi. Cậu đến từ khu nào? Tôi không có nơi ở cố định. Tôi sẽ chạy đến bất kỳ khu nào có tin tức có giá trị. Chu Vũ Trạch nói một cách thận trọng. Ồ, Chu Vũ Trạch không biết cô có đồng ý hay không. Trong lòng có chút hồi hộp. Lúc này, đạo diễn đã lên xe. Anh ta lướt mắt khắp trong xe. Ánh mắt đặc biệt dừng lại vài giây trên người Nhan Như Tinh. Người lái xe sau đó được lệnh lái xe. Xe di chuyển chậm rãi. Đạo diễn Lý ngồi trước mặt Nhan Như Tinh. Không biết là cố ý hay vô ý. Lúc anh ta ngồi xuống, bầu không khí trong xe bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Những người chơi lúc trước còn đang giao lưu với nhau, nháy mắt tất cả bỗng im lặng. Nhất thời, bên trong xe yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe tiếng máy điều hòa hoạt động. Nhan Như Tinh trầm tư 2 giây, sau đó vươn tay chọc chọc vào sau lưng đạo diễn. Đạo diễn quay đầu lại, vẻ mặt u ám, nữ chính đâu? Cô ấy không đi với chúng ta sao? Nhan Như Tinh hỏi, phớt lờ vẻ mặt của anh ta. Cô ấy tự biết đường đi. Giọng đạo diễn Lý vẫn khàn khàn như mọi khi. Ồ, Nhan Như Tinh không hỏi thêm câu nào nữa. Đạo diễn Lý nhìn cô chăm chú vài lần, trước khi Nhân Ngẫu Sư vươn tay chặn ánh mắt của anh ta. Anh ta đã rút lại ánh mắt. Chị à, cô nghĩ thế nào rồi? Cô có muốn cùng tôi trao đổi tin tức? Chu Vũ Trạch dùng điện thoại nhắn tin thúc giục. Cậu có thông tin về ba người chơi đó không? Nhan Như Tinh cúi đầu trả lời. Có, cô muốn biết cái nào? Chu Vũ Trạch nhận được tin nhắn hồi âm, thở dài nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, nói tôi biết cả ba. Nhan Như Tinh nghĩ đến người đã đẩy mình tiến vào phó bản trừng phạt này. Vậy hãy bắt đầu với người bên cạnh tôi. Chu Vũ Trạch liếc người chơi bên cạnh, mỉm cười và gửi tin nhắn cho Nhan Như Tinh. Kim Dũng nghĩ, trên thực tế, tôi không biết anh ta làm gì, nhưng trong phó bản này, anh ta là một huấn luyện viên thể hình, nhưng qua quan sát và tìm hiểu của tôi trong 2 ngày qua, tôi nghĩ anh ta có một bí mật. Về đặc điểm kỹ năng, tôi chưa thấy anh ta làm gì nên không chắc lắm. Chẳng qua, anh ta thích ăn thịt. Tôi thường thấy anh ấy nhai ngấu nghiến thịt khô trong miệng. Lần này đến núi Long Hổ, tôi thấy túi của anh ta nhét đầy thịt khô. Phía sau tôi là Khổng Mạnh. Danh tính thật của anh ta được cho là một giáo sư đại học. Danh tính trong phó bản là một giáo viên cấp 2. Kỹ năng và đặc điểm của anh ta có liên quan đến danh tính của giáo viên. Tôi không biết chi tiết cụ thể. Hồ Việt Bân thực tế là một nhà tài chính, nhưng bây giờ chỉ là một người chơi bình thường. Danh tính trong phó bản này là một nhân viên của một công ty tài chính. Tôi chỉ biết rằng các kỹ năng liên quan đến tiền bạc. Cậu ta đem tin tức của cả ba tổng hợp lại và gửi cho Nhan Như Tinh. Chu Vũ Trạch đợi câu trả lời của cô. Ngay sau đó, Nhan Như Tinh trả lời. Kim Dũng Nghị đang ăn thịt gì vậy? Thịt bò bình thường. Chu Vũ Trạch nói. Tôi biết cô lo lắng cái gì. Đừng lo lắng. Tôi đã chính mình nếm thử. Cũng chỉ là thịt bò bình thường. Cậu nếm thử khi nào? Nhan Như Tinh trầm ngâm hỏi. Ngày hôm qua khi anh ta thấy tôi đang nhìn chầm chầm anh ta, liền nhiệt tình mà cho tôi một miếng. Ô, đừng lo lắng. Cho dù anh có là cao thủ mang bảng tên đỏ đi chăng nữa, anh ta cũng không dám dễ dàng để bại lộ đâu. Hơn nữa ở trong phó bản như thế này, những cao thủ mang bảng tên đỏ nguy hiểm cũng phải sợ. Nếu anh ta muốn thoát ra ngoài, anh ta không được để giấu đầu lòi đuôi. Nhan Như Tinh trầm ngâm và sau đó nói với cậu ta những gì cậu ta muốn biết như đã thỏa thuận trước đó. Đêm qua, địa điểm quay phim bị phá hủy, vì vậy họ đã phải đóng máy sớm. Lời nói của cô khiến Chu Vũ Trạch cảm thấy hứng thú. Cô có thể nói rõ hơn không? Cậu ta hỏi, địa điểm quay bộ phim của đoàn phim đầu tiên là khuôn viên trường đã bị phá hủy. Không thể thực hiện quay nên phải đóng máy. Đây là câu trả lời mà hôm qua khi quay về cô đã suy nghĩ rất lâu. Và cảm thấy rằng đó là câu trả lời thiết thực nhất. Về việc cô ấy không đóng máy, có thể là do cô ấy vẫn còn 2 bộ phim truyền hình để tiếp tục. Khuôn viên trường bị phá hủy. Tối hôm qua cô đánh bom trường học sao? Chu Vũ Trạch kinh ngạc nói. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Nhan Như Tinh không thèm để ý đến cậu ta. Nói tiếp, chuyện của Lưu Viện rất đơn giản. Không phải lúc trước cậu nói với tôi là cậu đưa bức tượng cho 3 người sao? Một người là cô ấy. Vậy cuối cùng có một người là cô ấy. Cậu nghĩ đến một người khác à? Nhan Như Tinh nhướng mày. Không có người khác. Ai ra? Không phải. Còn có một người khác. Nhưng người đó đã trả lại, cho nên bức tượng được gửi lại. Chu Vũ Trạch thở dài. Còn bức tượng kia thì sao? Tôi không biết. Sợ cô nghĩ rằng mình đang nói dối. Chu Vũ Trạch vội vàng nói. Hôm qua tôi quay lại kiểm tra theo dõi, phát hiện có người đặt bức tượng trước cửa nhà tôi, rồi tôi cầm đi, sau đó thì không có sau đó nữa. Cậu không ở nhà tìm xem? Tôi đã tìm nó. Tôi gần như lật tung cả nhà lên nhưng không thấy. Nhan Như Tinh nghĩ đến Lưu Viện. Ở nhà ngươi có mật thất sao? Mật thất? Không có. Chu Vũ Trạch khẳng định nói. Ồ, Nhan Như Tinh không tiếp tục hỏi. Có đủ thần tượng, nhưng bớt đi một cái là tốt rồi. Nhan Như Tinh nghĩ tới Lưu Viện. Nhà cậu có mật thất sao? Mật thất? Không có. Chu Vũ Trạch khẳng định. Ồ, Nhan Như Tinh không tiếp tục hỏi nữa. Tượng thần đủ nhiều, lại thiếu mất một cái khá tốt. Nhưng có một số điều cô vẫn nên nói. Việc lưu viện lan truyền lời nguyền có liên quan đến tượng thần. Có lẽ lúc đó cô ấy hợp tác với tượng thần, cho nên đã giúp hắn truyền lời nguyền. Đáng tiếc là bức tượng kia không đáng tin, chỉ quan tâm vẻ bề ngoài. Nhìn thấy cô liền làm phản, Nhan Như Tinh tự hào chạm vào khuôn mặt của mình. Sau khi nghĩ đến 18 tượng thần, biểu cảm liền cứng đờ. Hy vọng các tượng thần khác sẽ bình thường một chút. Thật sự là không được. Cô cùng lắm thì ngụy trang xấu một chút. Ai, Trương Ngung chạy quá nhanh. Bằng không có thể hỏi anh ta chút tin tức về người chơi và các tượng thần khác. 2 giờ sau, xe khách đến một trấn nhỏ dưới chân núi. Người chơi xuống xe nhìn vào cổng vòm bằng gỗ có treo. Long Hổ Sơn trấn, ở đó mà sửng sốt. Nhìn từ bên ngoài, bên trong cổ trấn hoang tàn và vắng vẻ, yên tĩnh như không có người ở, đến khi theo đạo diễn vào trong, mới biết những gì bên trong không hề khác những gì đã được nhìn thấy khi đứng bên ngoài. Một con đường lát đá xanh với chiều rộng khoảng 5 mét trải dài không biết dẫn tới nơi nào. Hai bên là những cửa hàng được xây lên mang đậm chất kiến trúc vùng miền. Chỉ là những cửa hàng này đều đóng cửa, không có người nào khác trên đường ngoại trừ họ. Không đợi người chơi dò hỏi, đạo diễn bình tĩnh dẫn mọi người đứng trước một quán trọ có tên là Long Hổ Sơn Lữ Quán. Quán trọ cũng như các cửa hàng khác đều đóng cửa. Cuối cùng, đạo diễn đích thân đến gõ cửa. Cửa từ bên trong mở ra, theo sau là một người đàn ông trung niên có phần giống với đạo diễn. Anh ta dáng người ụp ịch, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn thấy bọn họ, thái độ xa lạ, đạo diễn dường như đã quen. Quay lại lấy ra 5 thẻ phòng nói với Nhan Như Tinh và vài người chơi. Tối nay hãy ở đây, tổng cộng có 5 phòng, chọn mỗi người một cái. Nhan Như Tinh ngẫu nhiên chọn ra một cái thẻ phòng, ánh mắt chạm đến Nhân Ngẫu Sư bên cạnh, giơ tay hỏi đạo diễn. Tổng cộng có 5 phòng, còn anh ta thì sao? Đạo diễn hơi nhướng mi, ủ rũ nói, các người không phải là ở chung sao? Nhân Ngẫu Sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ai nói chúng tôi ở chung? Nhan Như Tinh cau mày. Nếu là phòng đôi, thì tôi không ngại, nhưng là phòng đơn, anh bảo anh ta ngủ ở đâu? Cuối cùng, trước yêu cầu mạnh mẽ của cô, đạo diễn đã cố ý thêm một căn phòng khác cho Nhân Ngẫu Sư. Nhưng thật ra nghe nói đạo diễn bọn họ vì để tiết kiệm chi phí nên các nhân viên công tác khác đã phải ở một quán trọ khác với điều kiện không tốt lắm. Lý do tiết kiệm chi phí là để chia chi phí cho các đoàn phim khác. Nhưng trong đoàn phim này, ước chừng sẽ không ai tin, trừ đạo diễn giả ngu ngơ. Tuy nhiên, kể từ khi Nhan Như Tinh vào thị trấn nhỏ này, tâm trạng cô liền có chút áp lực không thể giải thích được. Cô cũng không muốn truy hỏi quá nhiều. Lần này cô không mang theo nhiều hành lý, chỉ có một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo. Vừa cất đồ vào phòng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ đó là Nhân Ngẫu Sư, cô đi ra mở cửa, phát hiện ngoài cửa không chỉ có Nhân Ngẫu Sư, mà còn có Chu Vũ Trạch và 3 người chơi khác. Nhân Ngẫu Sư vẻ mặt u ám, nhìn thoáng qua liền biết bị bọn họ lừa rồi. Thấy cô bước ra, anh định nói nhưng Chu Vũ Trạch lên tiếng trước. Thời gian còn sớm, cô muốn đi dạo không? Tôi thấy thời tiết bên ngoài khá tốt. Nhan Như Tinh không muốn đi, nhưng không hiểu sao, khi cô định từ chối thì lại gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi ra ngoài, cô tìm một chiếc mặt nạ và đeo nó vào. Chu Vũ Trạch ngạc nhiên khi thấy gần như toàn bộ khuôn mặt của cô được che bởi một chiếc mặt nạ. Chỉ có một đôi mắt lộ ra. Cô đây là, tôi quá đẹp, tôi sợ thu hút người xấu xa. Nhan Như Tinh phiền muộn nói. Chu Vũ Trạch, mặt khác thì 3 người chơi kia lại là lần đầu tiên tiếp xúc với cô. Khi nghe điều này, Hồ Việt Bân, người hơi béo và có phúc khí, còn Khổng Mạnh, người có vẻ nghiêm túc và cổ hủ, cả hai không thể kiềm chế được biểu cảm của mình. nhìn về phía nhân ngẫu sư bên cạnh, cô gật đầu tán thành với vẻ mặt ngốc nghếch. Di ti, nhất thời, không ai nói nên lời. Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi quán trọ để đi ra ngoài, ông chủ đang ngồi ở quầy lễ tân cúi đầu nghịch điện thoại trông giống như đạo diễn đột nhiên ngẩng đầu lên ngăn cản họ. Các người muốn đi ra ngoài. Không đợi họ kịp mở miệng, ông chủ nói tiếp, hãy trở về trước 6 giờ tối, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Anh ta nói xong vô cảm tiếp tục cúi đầu. Không lâu sau, âm thanh của trò chơi lại phát ra từ điện thoại, nhưng lời nói của anh ta trực tiếp khiến một số người chơi hoài nghi. Nhìn lại thời gian, đã khoảng 4:40, hơn một tiếng trước khi đến 6:00. Nghĩ rằng khoảng thời gian vậy là đủ rồi, mọi người nhìn nhau và rời khỏi quán trọ. Khi đứng trên một con phố với những tòa nhà phong cách tương tự, họ không biết phải đi hướng nào. Cuối cùng, Chu Vũ Trạch đề nghị, vậy chúng ta chia ra hỏi thăm tình hình, 10 phút sau quay lại đây tập hợp rồi quyết định đi đâu. Nhan Như Tinh không có phản đối, những người khác lần lượt gật đầu. Được rồi, hai người trong một nhóm, Như Tinh và Lão Vương sẽ đi về phía Bắc để xem xét. Kim Ca và tôi sẽ đi về phía Nam, Khổng Mạnh và Việt Bân, hai người sẽ tìm xem có cửa hàng nào mở cửa không. Hay xem thử có thể gặp được ai đó không? Chu Vũ Trạch phân công đơn giản. Mọi người bắt đầu tách ra. Nhan Như Tinh dựa theo phương hướng Chu Vũ Trạch phân chia mà đi. Để thích ứng với tốc độ của cô, Nhân Ngẫu Sư cũng cố tình giảm tốc độ. Tinh Tinh, nếu như em không muốn đi, em có thể trở về nghỉ ngơi đi. Đi không bao lâu, Nhân Ngẫu Sư nhìn vẻ mặt u sầu của Nhan Như Tinh nói. Nhan Như Tinh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng ngay khi bước vào thị trấn, cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Nghe vậy, cô lắc đầu và cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng. Không sao đâu, trong khi nói, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì thế, cô bắt đầu đeo trang sức trên người. Trên thực tế, thứ cô ấy cần tự mình đeo là hai thứ. Châm cài áo và vòng cổ của nữ thần. Cô cảm thấy hai thứ này vẫn chưa đủ. Lấy ra gương thần, phát hiện nó vẫn đang được sửa chữa và tạm thời không sử dụng được. Đến nồi ngắm không chuẩn súng ngắn vì các mục tiêu và bom có quá nhiều động tĩnh. Đặc biệt là người sau, phải tấn công bất ngờ để đạt được kết quả tốt nhất. Một con rối không có tướng mạo được Nhân Ngẫu Sư phục hồi lại là một đạo cụ đáng ghét. Ở lần thống kê cuối cùng, cô thấy rằng mình rõ ràng có rất nhiều đạo cụ. Tuy nhiên, có ít hơn 10 cái thực sự hữu ích. Nhan Như Tinh trong lòng phiền muộn, lấy ra Thiên Bình Mệnh. Lần đầu tiên Nhân Ngẫu Sư nhìn thấy Thiên Bình Mệnh, anh ta không khỏi choáng váng. Đạo cụ này Tinh Tinh lấy ở đâu? Hắn ta tò mò hỏi. Thấy anh ta tò mò, Nhan Như Tinh kể sơ qua cho hắn ta nghe nguồn gốc. Đây hẳn là một vật thần khí. Nhân Ngẫu Sư nói, vật thần khí. Nhan Như Tinh ngạc nhiên. Các vật phẩm vượt qua cấp S và cấp X, nó có thể thay đổi các quy tắc. Một số vật phẩm sẽ được gọi là thần khí. Nhưng cái trên tay em còn chưa hoàn chỉnh. Nhân Ngẫu Sư nhíu mày. Quan trọng nhất, hắn ta cảm nhận được một dao động quen thuộc từ vật thần khí này. Chưa hoàn chỉnh, chúng ta cần tiếp tục trò chơi. Nhan Như Tinh liếc nhìn từ chưa hoàn chỉnh sau tên của Thiên Bình Mệnh rồi nói. Đó chính là. Nhân Ngẫu Sư gật đầu. Sở dĩ Nhan Như Tinh lấy nó ra vì nó là một đạo cụ may mắn. Nhan Như Tinh tin rằng sự may mắn của cô được kết hợp với sự may mắn của vật này thì chuyến đi lên Long Hổ Sơn nhất định an toàn. Chỉ là thứ này làm sao để sử dụng? Nhân Ngẫu Sư dường như đã nhận ra sự nghi ngờ của cô và nói. Em có thể kích hoạt nó bằng cách cảm nhận sự tồn tại của nó bằng trái tim em. Nhan Như Tinh nghe theo lời hắn ta. Không bao lâu cô nhận thấy trong tâm trí mình cũng xuất hiện một cái thiên bình mệnh giống y như cái đạo cụ cô đang cầm trên tay. Điều đáng kinh ngạc là sự hiểu biết của cô về nó đã sâu sắc hơn rất nhiều. Thậm chí còn chi tiết hơn những từ khóa được hệ thống thiên đường xác định. Nhàn như tinh tâm trí chuyển động, thiên bình mệnh liền biến mất. Nhưng trên mờ u bàn tay cô lại xuất hiện một họa tiết chòm sao thiên bình mờ mờ. Tập trung suy nghĩ, thiên bình mệnh lại xuất hiện. Nhàn như tinh thích thú khi có được một đạo cụ tốt. Cứ liên tục lặp đi lặp lại sự xuất hiện của thiên bình mệnh vài lần. Nhìn thấy điều này, đáy mắt của nhân ngẫu sư lóe lên vẻ kinh ngạc. Tinh tinh chẳng lẽ không biết, đạo cụ đặc biệt có thể kết nối ý thức thì mới phát huy hết vai trò của nó khi sử dụng. Nhàn như tinh dừng lại, nhưng có những hạn chế. Người chơi cấp D chỉ có thể kết nối một cái, người chơi cấp C hai cái, người chơi cấp B 3, V, ở cấp S. Miễn là họ có thể chịu được không bài xích sự kết nối với đạo cụ thì không giới hạn số lượng. Nếu không, các mặt hàng đặc biệt này không thể bán đắt như vật quý vậy được. Tôi không biết, không ai nói với cô điều này. Trên thực tế, vì hầu hết các đạo cụ đặc biệt đều liên quan đến ma thuật. Ý thức được kết nối có nguy cơ bị ma thuật chiếm giữ và vấy bẩn ý thức tạo ra nguy hiểm. Do đó, phương pháp này không được người chơi chấp nhận và không được lan truyền giữa những người chơi. Nhân ngẫu sư nói ra điều này là có mục đích. Đó là, tinh tinh, hai cái vòng tay trên cổ tay của em thật ra có thể bỏ đi. Nhân ngẫu sư chỉ vào cổ tay của Nhan Như Tinh một cách vô hại. Hai chiếc vòng này đã được ràng buộc em. Thông thường, chưa cần đến, có thể tạm cất giữ nó đi. Vậy thì chiếc nhẫn anh tặng tôi cũng phải cất đi. Nhan Như Tinh mỉm cười. Nhân ngẫu sư chết lặng. Hắn ta ngơ ngác nhìn Nhan Như Tinh. Đến khi người đã đi xa thì mới vội đuổi theo. Xin lỗi cô một cách chân thành. Xin lỗi, tôi đã sai. Nhan Như Tinh, cô không hiểu tại sao hắn phải xin lỗi. Anh sao lại sai? Cô thề, cô thực sự chỉ thuận miệng hỏi. Không có ý gì khác. Tôi không nên ghen tị khi bọn họ chiếm được sự chú ý của Tinh Tinh. Nhân ngẫu sư chân thành nói. Nhan Như Tinh im lặng. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng đối với tình cảm của nhân ngẫu sư, cho đến hiện tại cô vẫn không hiểu rõ tại sao hắn lại đối với cô tình cảm sâu đậm như thế. Còn có mấy thứ kia, rõ ràng ngay từ đầu nhìn không giống tình yêu, phải không? Nhan Như Tinh thở dài. Kế tiếp, Nhan Như Tinh sử dụng thiên bình mệnh, vận khí tốt nhưng có hơi kỳ lạ. Sau khi nhặt được lục sao trên đường đi, cô thực sự nhặt được một đạo cụ. Đó chính xác là đạo cụ tấn công mà cô cần. Một thanh đường đao có thể chém quái vật. Tuy là hạng D nhưng tính thực dụng vẫn khá lớn. Cô luôn lo lắng rằng tâm con dao cắt qua ngắn, phải đến thật gần thì mới có thể đả thương. Bây giờ với thanh đao này, vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt đó. Nhan Như Tinh đang trong tâm trạng vui vẻ, cầm một thanh đường đao, dần dần quên đi nội tâm bất an lo lắng của mình. Đền Long Hổ là một khu vực cấm trong rừng sâu sau núi. Thân thể linh hồn của Yến tuy lúc này đã phân tán, như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đối diện với anh ta là một đạo sĩ già trong chiếc áo choàng đạo sĩ màu xám xanh, tay cầm một phất trần. Từ bỏ đi, chết tức là trốn quay về. Lão đạo sĩ ánh mắt nhân hậu, trong lời nói tràn đầy thương hại cùng đồng cảm. Một khi đã vậy, sao ngươi lại đánh thức chúng ta hết lần này đến lần khác? Yến nghi lạnh giọng nói, sau đó nhìn về bức tượng phía sau lão đạo sĩ mà chế nhạo. Một đám xuẩn bị lừa bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Có tượng thần không phục cách nói của anh ta, giận dữ nói, đồ ngu, đồ keo kiệt, đừng lôi chúng ta vào. Chúng ta sống chưa đủ. Ta là thấy các ngươi không phải không sống đủ, mà là đã sống quá lâu nên đã quên mất thân phận của mình. Vẻ mặt của Yến tuy ủ rũ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân phận của chúng ta là gì chúng ta rõ hơn ngươi. Thay vì bị chôn vùi trong lòng đất như một vật đã chết. Tốt hơn hết, hãy để cả thế giới biết đến sự tồn tại của chúng ta một lần và mãi mãi. Sau đó là may áo hỉ cho người khác, rồi biến mất vĩnh viễn. Yến nghi vẻ mặt vô cảm. Tuy nhiên, đã tiếp nhận ký ức của tượng thần, nên anh hiểu được tâm tư của họ. Chúng ta không sợ biến mất. Chúng ta vốn dĩ là vật đã chết. Nếu trước khi chết có thể điên cuồng một phen, còn gì không bằng lòng. Các ngươi không sợ nhưng ta sợ. Yến nghi đen mặt, còn thảm hơn so với anh ta. Máu chảy đầm đìa khắp người. Cả 8 xúc tu đều bị cắt đứt. Trương Ngung đang hấp hối khó khăn gật đầu, bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi không muốn chết. Hương hương của tôi mới ở bên cô ấy nửa ngày. Tôi không cam lòng. Trương Ngung rơm rớm nước mắt. Thủy quái, Mạch An, cầm bức tượng bị vỡ làm đôi và dùng sức mà hút hơi nước trong không khí để khôi phục. Nghe vậy mà cảm động, nước mắt gần như trào ra. Tôi cũng vậy, tôi không thể chết, mối tình đầu của tôi. Uhu, Yến Tuy, những gì anh nói trước đây có được tính không? Yến Tuy nghe hai người họ gào giống, chưa kể đau đầu, còn ôm một bụng tức giận. Nhưng những lời của Mạch An đã khiến anh ta nhịn xuống bất mãn. Tất nhiên, anh ta trầm giọng hứa hẹn. Vậy thì anh sẽ là người đầu tiên hợp nhất với tôi. Sau này anh có thể an bày cho tôi thời gian làm thân với vợ anh không? Trán Yến tuy nổi đầy gân xanh. Thật muốn đánh chết anh ta. Tôi là người đầu tiên. Trương Ngung nói, lao về phía Yến tuy. Ngay khi đến gần Yến tuy, nó đã biến thành một con bạch tuộc bằng đá. Sau đó viên đá phát nổ thành bột vàng và tan chảy thấm vào cơ thể của Yến Tuy. Sau khi dung hợp vào cơ thể của Yến Tuy, cơ thể linh hồn phân tán của anh ta trở nên rõ ràng hơn. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của lão đạo sĩ. Đôi mắt sáng ngời thông thái dừng lại nửa giây. Ông ta ngạc nhiên nhìn Yến Tuy. Theo sau là Mạnh An. Cũng dung hợp vào cơ thể anh ta, rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ mặt anh ta, nhưng ngay cả với sự hợp nhất của Trương Ngung và Mạnh An, thì Yến tuy vẫn thua. Hơn nữa, có những tượng thần khác giữ anh ta lại, trợ giúp đạo sĩ già đối phó với anh ta. Yến đi suýt bị những đồng đội lợn làm hộp máu. Đột nhiên, anh ta cảm nhận được một hơi thở quen thuộc dưới chân núi. Yến Huy vừa mừng vừa lo, kinh ngạc chính là cô ấy đến như thế nào. Điều hạnh phúc là cô ấy đến có phải vì lo lắng cho mình. Vui vẻ không quá 2 giây, Yến Huy lập tức thay đổi sắc mặt khi nghĩ đến tình hình hiện tại của mình. Không, không thể để cô ấy đến đây. Anh ta không biết bản chất của những người đồng đội lợn trước đó. Anh ta đã rất vui khi câu cá cho họ. Nhưng sau khi những người đồng đội lợn tự nổ tung mình, anh ta đã hết hy vọng vào họ. Ngoài ra, họ đã bị thấm nhuần nhiều suy nghĩ và ký ức bất thường trong nhiều năm. Mưa dầm thấm đất, bình thường mới là lạ. Yến Nghi nóng lòng muốn nhan như tinh rời đi. Không thể không để Trương Ngung bí mật tạo ra một con bạch tuộc nhỏ và để nó đưa thư. Những phản ứng và hành động của anh đều lọt vào mắt một bức tượng thần màu đỏ. Bức tượng màu đỏ nghiêng đầu tự hỏi nửa ngày. Một cái vảy không thể nhìn thấy đã rơi xuống trên con bạch tuộc nhỏ. Yến Nghi dần dần có dấu hiệu suy tàn. Vì lo lắng cho Nhan Như Tinh nên anh ta quyết định ra đi. Nhưng vào lúc này, lão đạo sĩ quan tâm làm sao anh ta có thể dung hợp Trương Ngung và Mạnh Anh. Không muốn để cho anh ta đi, Yến Nghi không có lựa chọn nào khác, phải tiếp tục chống đối. May mắn thay, Nhan Như Tinh dường như đã nhận được lời nhắc nhở của anh ta và đang quay về. Điều này khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Vừa định chạy đi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ngươi không gạt ta, vợ ngươi thật sự rất xinh đẹp. Các huynh đệ, chờ một chút. Hắn không có nói dối chúng ta. phu nhân của hắn quả nhiên có chút xinh đẹp, có thể xông lên, Yến Tuy, cách Trương.